Ngai vàng của hoàng đế, chương 72, báo danh bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng nghe xong vụ thi sơ loại này mà chửi bới ầm ĩ trong bụng, tự nhiên bây giờ bản thân lại bị vướng vào cái việc không đâu này, không phải là hoàng bài xích chuyện học hành, thực ra hắn còn rất muốn nghiên cứu kiến thức của thế giới này để thỏa chí tò mò, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải đến học viện ở cùng một đám thanh niên trẻ trâu là hoàng lại thấy nản hẳn, thà đi làm một học giả lang thang gia nhập đoàn mạo hiểm nào đó còn tốt hơn. Cô điều nếu để sai lầm của bản thân mà ảnh hưởng đến Millenia thì hoàng không thể chấp nhận được, rõ ràng trong việc này lỗi phần lớn là của hắn khi đã không hỏi kỹ thông tin, cứ nghĩ chỉ cần vác xác đến đăng ký dự thi là đủ, giờ thì đúng là đã lâm vào thế giờ khóc giờ cười. Trong lúc hoàng đang suy nghĩ lan man thì Millenia ở bên cạnh khẽ khàng thì thầm với hắn. Nếu thiếu chủ không muốn thì để em bỏ thi lần này cũng được. Millenia không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong thì đã trực tiếp khiến hoàng nổi điên, hắn tặc lưỡi lấy ra thẻ thân phận đưa cho người học viên cũ kia. Không có gì, thẻ thân phận của tôi đây, đưa luôn có phải nhanh hơn không, anh bạn đùa dai thật. Anh chàng học viên cũng cười cười rồi cầm lấy cả hai chiếc thẻ, sau khi ghi chép thông tin trên đó một hồi thì rất nhanh đã trả lại và nói. Tên của hai bạn sẽ được ghi vào danh sách các thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại, nếu thích các bạn có thể vào trong kia đăng ký môn thi luôn, hoặc cũng có thể nghiên cứu trước rồi trở lại quyết định sau đều được. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau, ở chỗ trung tâm quảng trường lúc nãy trống trơn thì bây giờ đã có một khu lều bạt lớn chả biết từ chỗ nào mọc lên, rất đông thí sinh sau khi được xác nhận đang tò mò đổ về đó. Hoàng chào tạm biệt anh chàng học viên cũ rồi ra hiệu cho Millenia đi theo, tuy nhiên nữ dược sư lại rụt rè lên tiếng. Anh à, em nghĩ anh không nên tham gia thi tuyển đâu. Nguy hiểm lắm, hoàng đang khó chịu lại nghe Millenia nói như vậy thì càng bực mình tợn, tuy nhiên hắn vẫn cố nén không phát điên vô cớ, bình tĩnh hỏi lại. Cô nói như vậy là sao? Tuy em không biết nhiều về học viên Illumina này, nhưng em có thể chắc chắn rằng tất cả các phần thi đều phải có phần xác định nguyên lực căn bản, mà cái này em nghĩ anh khó mà qua được. Cô giải thích rõ hơn đi. Anh cũng biết nguyên lực là thứ để phân chia sức mạnh mọi nghề, một người mạnh yếu ra sao đều phải dùng nó để xác định, nhưng anh lại không hề có, vậy đến lúc kiểm tra thì làm thế nào? Hoàng nghe Millenia nói xong thì có cảm giác bị người khác cầm gậy vỗ vào đầu, đúng là hắn đã quên béng đi vấn đề cơ bản chết tiệt này. Tại thế giới mà mọi thứ lấy nguyên lực làm thước đo, thì một kẻ ngoại lai sử dụng năng lượng trong game như Hoàng sẽ là thứ cực kỳ nổi bật. Lúc trước hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần và biết được rằng tuy năng lượng của mình khá giống nguyên lực nhưng chúng lại không tương đồng với nhau. Có nghĩa là cách thức tra xét nguyên lực không có tác dụng với hắn, tất cả đều ra kết quả là con số không. Cái này đã được chứng minh từ lúc gặp đoàn mạo hiểm Nanh Hồ tới lúc đánh nhau với lão già nguyền sư Gia Tô rồi. Một điều nữa là do là loại năng lượng không thuộc thế giới này, khiến Hoàng về lý thuyết là một kẻ vô dụng hoàn toàn. Hắn mà đi thi thì thế nào cũng lòi đuôi ra ngay, lúc đó thì phiền phức khỏi nói cũng biết là hàng đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu cứ thế mà để cho Millenia bị mất quyền thì Hoàng không cam tâm, lần thi tuyển tiếp theo cách tới 5 tháng, có trời mới biết trong thời gian đó sẽ có chuyện gì xảy ra, vì thế hắn tặc lưỡi nói. Cứ đi vào xem thế nào đã, chưa chắc đã không có cách. Hoàng nói xong quay người bước đi luôn, Millenia tuy không muốn lắm nhưng cũng đành phải đi theo. Khi hai người đến gần khu lều thì thấy rất nhiều bàn đón tiếp thí sinh, tất cả đều được các học viên cũ giống như anh chàng hồi nãy phụ trách. Do hôm nay là ngày đầu tiên nên số lượng thí sinh qua được vòng sơ loại kia không nhiều, vì thế Hoàng rất nhanh đã tìm được một bàn trống, người đón bọn họ là một học viên nữ tóc vàng khá xinh. Xin chào, hai bạn cùng đến đăng ký luôn một lần chứ? Hoàng nhìn sang Millenia dò hỏi, thấy cô ta không có ý kiến gì thì trả lời. Nhưng tôi muốn xem thông tin các môn thi trước. Bạn lựa chọn đúng rồi đấy, học viện Illumina của chúng ta có số môn học rất đa dạng, nếu không lựa chọn kỹ thì sẽ hối tiếc cho xem. Cô ta vừa nói vừa cúi xuống lấy ra quyển sách mỏng để lên bàn, Hoàng để ý những học viên cũ này khi nói về học viện Illumina đều dùng cụm từ của chúng ta, có vẻ như họ rất tin tưởng những ai đã vượt qua vòng loại không sớm thì muộn cũng sẽ vào được học viện. Hoàng cầm lấy quyển sách mở ra xem, trong đó chứa tất cả những môn mà thí sinh có thể dự thi cũng như quy định theo từng mục một rất rõ ràng. Hoàng vừa đọc vừa nhẩm tính thì thấy sơ sơ phải có tới mấy chục môn đủ hết cả đông sang tây, từ những thể loại phổ thông như võ sĩ, đấu sĩ, pháp sư, dược sư. Cho tới các môn kinh tế, lý luận và xã hội học dành cho ai muốn làm kinh tế hay quan chức, đó là chưa kể tới hàng đống thứ linh tinh phụ thêm như địa lý, lịch sử, cơ giới, ma pháp, chiêm tinh thuật, vân vân và vân vân. Hoàng xem một lúc mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hắn thực sự bất ngờ trước quy mô quá lớn của nền giáo dục tại đế quốc Ramus này. Nó gần như bao gồm hầu hết các ngóc ngách trong cuộc sống, bảo đảm cho mọi người có đủ cơ hội để phát triển tài năng. Nữ học viên cô thấy Hoàng ngồi xem cuốn sách thông tin chăm chú, mắt không chớp lấy một lần thì vô cùng tự hào, đây chính xác là những gì mà người ngoài phải thể hiện ra khi được biết tới học viện Illumina này. Cô ta chờ cho Hoàng xem một lúc lâu tới khi phải ngẩng cổ lên cho đỡ mỏi thì mới nói. Nếu hai bạn có thắc mắc hay cần hỏi gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng trả lời. Tôi muốn hỏi về cách thức thi tuyển dược sư. Dược sư à, môn này tuy rất có tiền đồ cũng khá khó thi đấy. Chẳng hay hai bạn ai là người muốn làm dược sư? Hoàng quay sang chỉ vào Millenia rồi nói. Em gái tôi, ồ thì ra là bạn gái xinh đẹp này, chẳng biết là bạn đã qua kiểm tra cấp độ lần nào chưa? Millenia nghe vậy thì định lên tiếng trả lời, nhưng Hoàng đã ngay lập tức nhảy vào chặn họng cô ta. Không có, em gái tôi chỉ mới được học lý thuyết sơ sơ ở nhà mà thôi. Hoàng vừa nói vừa lấy chân ra hiệu cho Millenia im lặng, tất nhiên là không thể nào để lộ ra chuyện cô ta là dược sư cấp 7 được, cứ như một người không biết gì lò dò đến thi là tốt nhất, đến lúc đó để lộ ra tài năng thì mới dễ lấy cái danh siêu thiên tài và được cao tầng học viện để ý, vấn đề này thì Hoàng đã tính toán từ trước khi đến thủ đô, hắn tự tin là với trình độ của Millenia thì mấy thứ này chả khác gì chuyện lấy đồ trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ học viên tóc vàng kia nghe Hoàng nói xong cũng không tỏ vẻ thất vọng gì, tươi cười nói. Ồ bạn đừng lo, tôi chỉ tò mò thôi. Thực ra học viện chấp nhận cả những người mới chưa biết gì, chỉ cần qua được vòng thi tuyển là được. Nói vậy thì nguyên lực cao thấp cũng không quan trọng đúng không? À cái đó lại là chuyện khác, nguyên lực ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu của các bạn, nên những ai có căn cơ nguyên lực tốt sẽ được ưu tiên hơn. Nhưng đừng lo, đã vào đây rồi thì ngoài tư chất ra còn phải bỏ sức cố gắng nữa, ai chăm chỉ luôn được đền đáp xứng đáng. Tới đây thì nữ học viên này hoàn toàn mở máy ghi âm sẵn, bắt đầu liên tu bất tận nói về những tấm gương vượt khó học giỏi đi lên sau khi gia nhập học viện, nó khiến Hoàng có cảm giác mình đang trong mấy chương trình đóng góp hảo tâm đưa em đi học ở trái đất. Hắn chịu đựng được khoảng vài phút thì đành phải cắt ngang. Vậy, tất cả các môn đều bắt buộc phải đánh giá nguyên lực đúng không? Nữ học viên đang hào hứng ngon trớn thì bị chọc đứt đĩa, hơi chưng hửng trả lời. Tất nhiên là vậy, đây vốn là quy luật bắt buộc mọi người đều biết mà. Vậy có nghĩa là tại học viên này không có môn nào mà không cần kiểm tra nguyên lực đầu vào. Không phải ở chỉ đây, mà trên toàn bộ đại lục này cũng vậy, kiểm tra nguyên lực là thứ bắt buộc không thể thay thế được. Chắc chắn không có, không có ngoại lệ. Nữ học viên này bị Hoàng hỏi dồn liên tục thì khá khó chịu, cơ bản là tại hắn toàn hỏi những thứ cực kỳ vô lý và vớ vẩn, như kiểu cố tình chọc tức vậy. Ai chẳng biết nguyên lực là thứ dùng để đánh giá mọi thứ, càng không cần phải nói tới chuyện học hành này, do vậy cô ta sau khi trả lời xong thì thầm đánh giá xem có nên gọi bảo vệ tới tống cổ thằng này ra ngoài hay không. Hoàng bị hết Millenia tới cô nàng tóc vàng này phũ phàng chặt đứt ý định kiếm đường tắt thì cũng hơi thất vọng, tuy vậy hắn cũng chưa hết hy vọng. Hoàng quay sang Millenia bảo cô ta hoàn thành chuyện đăng ký thi tuyển dược sư, còn bản thân thì tiếp tục cầm cuốn sách thông tin dày cộm kia lên nghiên cứu, hắn không tin trong này không có kẽ hở để lợi dụng. Đáng tiếc là dù Hoàng có lật dở bao nhiêu môn học tìm tòi từng trang thiếu nước muốn ăn chọn luôn cả quyển sách này cũng không có giải pháp. Tuy tùy từng môn học mà cách thức thi tuyển khác nhau, nhưng tất tần tật đều yêu cầu phải có kiểm tra nguyên lực. Hoàng vừa đọc vừa vò đầu bứt tai tức tối, rõ ràng là đang vào một màn tắc tịt, hắn chán nản quăng cuốn sách đó ra một bên rồi nghĩ thầm. Chẳng lẽ hết cách rồi sao? Hoàng ngó sang Millenia thì thấy cô ta đã đăng ký mọi chuyện xong từ lâu, lắc lắc đầu mấy cái rồi quyết định đứng lên đi lại một chút cho đỡ bực mình. Hắn bước vòng vòng xung quanh căn lều, chỗ nào cũng thấy những người đã qua được vòng sơ loại đang tấp nập đăng ký hoặc hỏi thông tin thi tuyển. Đột nhiên Hoàng cảm thấy tức giận với bọn họ một cách vô cớ, tại sao cái thế giới chết tiệt này lại đặt ra luật phải kiểm tra nguyên lực chứ? Hắn đi thơ thẩn suy nghĩ một hồi, không để ý đã lạc ra bên ngoài quảng trường, lúc này mọi người đã chuyển vào trong khu lều hết nên phía ngoài này bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Hoàng ngó quanh quất chẳng thấy ai thì cũng đành phải cất bước quay trở lại, nhưng đi được vài bước bỗng hắn chạm phải một tờ giấy nhỏ lất phất bay trong gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mấy mẫu quảng cáo của học viện, thường là do những trưởng bộ môn làm ra để lôi kéo người mới. Lúc nãy trong lều Hoàng cũng có thuận tiện coi qua vài tờ, chúng đều được thiết kế rất công phu, vài cái thậm chí còn có hình lập thể minh họa rất công phu, cũng chả hiểu sao lại bay ra tới ngoài này được. Hoàng tiếc rẻ nhặt nó lên, định bụng tí nữa mang vào trả lại đúng chỗ, đồ tốt không nên để phí phạm như vậy. Nhưng khi Hoàng tò mò liếc qua tờ quảng cáo thì bỗng thấy hơi lạ, tuy nó được làm bằng giấy rất tốt nhưng lại khá nhỏ nhĩ cũ nhát, đúng kiểu để lâu quá không ai chạm vào. Lúc hắn cúi xuống xem tiếp thì lại càng thấy quái dị, tờ quảng cáo này không hề có hình ảnh hay màu sắc bắt mắt gì, thậm chí ngày của nó còn cách đây tới gần 2 năm, có nghĩa là đã qua mấy mùa tuyển sinh rồi nó vẫn còn nằm đây. Điều này rất lạ vì thường những thông tin dạng này phải làm mới liên tục, có thế mới thu hút người mới được. Hoàng vì thế càng tò mò đọc nó kỹ hơn, hắn lẩm nhẩm một hồi rồi bỗng thốt lên. Cái này, có cả mấy môn kiểu này nữa cơ à, Hoàng tuy không hoàn toàn tin tưởng vào mẩu quảng cáo này, nhưng chỉ cần có một chút xíu hy vọng là hắn sẽ thử ngay, và lại cũng đâu mất mát gì mà sợ. Vì thế Hoàng cầm theo tờ giấy rồi bước xăm xăm lại chỗ nữ học viên tóc vàng, lúc này cô ta đang bận rộn làm giấy tờ cho vài người khác. Hoàng nói lại với Millenia vài câu rồi kiên nhẫn ngồi chờ, một lúc sau thì bước tới bàn đăng ký, nở nụ cười tươi như hoa với nữ học viên trước mắt rồi hỏi. Lúc nãy cô có nói là tất cả những môn của học viện đều bắt buộc phải có kiểm tra nguyên lực phải không? Nữ học viên này thấy Hoàng quay trở lại mặt méo xệch nghe hắn hỏi xong thì thầm hạ quyết định nếu thằng này còn muốn dây dưa nữa sẽ lập tức gọi bảo vệ tới hủy bỏ kết quả vòng sơ loại của hắn ngay lập tức, vì thế cô ta cố gắng dặn ra một nụ cười rồi trả lời. Đúng vậy, đây là quy định chung bắt buộc của tất cả các học viện trên toàn đại lục. Bạn có còn thắc mắc gì nữa không? Được vậy cô giải thích ra sao về thứ này? Hoàng nói xong thì đập thẳng tờ giấy quảng cáo đang cầm trên tay xuống, nữ học viên tóc vàng nửa tin nửa ngờ nhặt nó lên, đập vào mắt cô ta ngay đầu tiên là dòng chữ giới thiệu. Chấm, khoáng thạch học tuyển sinh tự do, không cần thông qua kiểm tra nguyên lực. Cách chương.